Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 108, Bí mật của Ô Mai, 2. Góc truyện audio.com. Đối với fan của Ô Mai thì Doku Doku Chensu không phải là một cái tên quá nổi bật. Nhưng cũng chưa nói đến lạ lẫm, tất cả phải nói đến trận chiến dung chuyển cả Nhật Bản vào 5 năm trước đó. Gần như nửa cái thành phố đã bị san bằng. Quang cảnh cuối cùng còn chụp và được lưu giữ cho tới nay chính là tấm hình ông đang giơ cánh tay chiến thắng trước tên tội phạm hung ác. Tuy nhiên, từ sau vụ Stain ở Hosu và chạm trán lần nữa với lũ Numu, Hitomi cái nhìn cảm quan dường như đã sắc bén hơn trước rất nhiều. Nghiêng đi nghiêng lại chiếc điện thoại, xoay qua xoay về cả chục lần, cậu rốt cuộc phát hiện được điểm đáng ngờ trong bức hình. Không ai khác. Chính là bản thân Ô Mai và Doku Doku Chensu. Tư thế giơ tay của Ô Mai, so với bình thường, nghiêng về bên trái rất nhiều. Trong khi ông giơ là tay phải. Đó là điểm đáng ngờ thứ nhất, bởi vì Ô Mai giống như đang cố gắng đè ép lại thứ gì vậy. Điểm thứ hai ở đây, nằm ở Doku Doku Chensu khuôn mặt của hắn ta, dù vẫn còn duy trì một vài đặc điểm của con người. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn, cậu lại càng liên tưởng đến một từ Numu. Nhưng Numu chỉ gần đây mới xuất hiện, cô lẽ mình càng nghĩ quá rồi chăng? Hitomi đăm chiêu xem xét màn hình cảm ứng. Mặc dù đây có thể là một biện pháp hơi mạo hiểm một chút nhưng mình cần làm vậy. Hitomi quyết định thẳng thừng đi hỏi Midoriya. Nếu cần thì Hitomi nghĩ tiết lộ một vài vấn đề của chính mình cũng không sao. Midoriya cũng chẳng phải kẻ lắm chuyện, nhưng cậu nếu không hỏi thì Hitomi sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng. Giác quan thứ 6 cứ thứ giúp bản thân cần phải hiểu rõ chuyện này càng nhanh càng tốt, dẫu rằng rất xa xăm. Nhưng lại như gần ngay trước mắt, nhóc Midoriya ngồi đi, dạ vâng, sao mà trông vẻ mặt chú ấy nghiêm trọng thế không biết. Nhóc đã trải qua rất nhiều vụ việc rắc rối rồi nhỉ mà ta lại không có bên cạnh. Thứ lỗi nhé, ở chuyện đó, chú không cần phải bận tâm đâu. Ô Mai, cơ mà chú nói với cháu, là muốn bàn luận về One for All đúng không? Liếm, khi đấu với kẻ sát người hùng, hắn ta đã dùng lưỡi nếm máu của cháu rồi đúng không? Dạ vâng, ngắn nuốt máu để khống chế người khác đấy cũng chính là năng lực của Stain. Nhưng như vậy thì có chuyện gì à, còn nhớ lúc ta trao One for All cho cháu không? Những lời ta từng dặn dò, cháu có nhớ hay không? Nuốt đi, độ độ. Vậy, không phải cái đó, chỉ cần có được DNA của ta thì tiếp nhận bằng cách nào cũng không quan trọng, đó là những gì ta đã nói. Hề chú đừng bảo là kẻ giết người hùng đang sở hữu One for All chớ. Không. Không, tầm bậy không phải thế, do ta tưởng cháu sẽ lo lắng vụ đó ai. Lại quên bén đi rồi chứ gì. Hoan phò ô nếu người sở hữu không mong muốn, thì dù lấy được en, thì năng lực cũng sẽ không chuyển giao qua bất kỳ ai được. Nó cũng không thể bị tước đoạt một cách cưỡng chế được. Nhưng vẫn có thể chuyển giao theo cách cưỡng chế được, nhóc hiểu không? Ví dụ thế nãy cháu bị ép buộc bởi người thân. Bạn bè khi họ bị uy hiếp tính mạng thì việc chuyển nhượng One for All là điều cần thiết để bảo vệ họ, hiểu không? Thậm chí còn có những năng lực có thể đánh lừa thị giác, tuy nhiên. Mấy thứ đó sẽ không có tác dụng với One for All. Thứ duy nhất ảnh hưởng đến nó, chính là cháu, người sở hữu, và ngược lại, nói đến One for All nó có nguồn gốc từ một năng lực đã tồn tại khá xưa rồi. Một năng lực tồn tại từ trước, và năng lực đó, tên gọi là All for One, là một năng lực có khả năng cướp đoạt và chiếm hữu quốc của người khác. Không chỉ thế nó còn có thể chuyển giao năng lực đã cướp qua những kẻ khác. Hả, bá đạo năng lực như vậy, Ô Mai ô, là chỉ dành cho một người sao? Kể ra, nó xuất hiện từ thời mà siêu năng lực bắt đầu lộ diện ra ngoài ánh sáng. Trước khi xã hội và chính phủ tìm ra hướng giải quyết cho nan đề này, siêu năng lực đột ngột được sử dụng và thay đổi toàn bộ khái niệm về cái gọi là người bình thường, và cũng chính điều đó tạo nên sự hỗn loạn và bất an vô cùng. pháp luật, đã mất đi ý nghĩa tồn tại của chính mình, cùng với sự chững lại của văn minh không phát triển nữa. Loài người chẳng khác nào đã bị thoái hóa xuống. Vào thời kỳ hỗn loạn đó có một kẻ đã đứng lên thống nhất toàn bộ lại, ta dám cá là nhóc đã nghe đến tên của hắn rồi. Hắn ta cướp đoạt năng lực từ kẻ khác, dùng sức mạnh áp đảo để lan tỏa tầm ảnh hưởng đến khắp nơi. Thao túng người khác làm theo ý mình, nhìn bề ngoài hỗn loạn nhờ hắn nên điều đình. Tuy nhiên, sự thật đằng sau nó là bóng đen tà ác vô biên vô tận. Không biết bao nhiêu người vô tội chết dưới tay hắn ta, không biết bao nhiêu người đã bị lấy mất năng lực vì dám phản kháng bảo vệ bình dân. Đó là một thời đại hắc ám. Hắn năng lực quá đa dạng, thay vì người lương thiện, hắn chi phối kẻ xấu nhằm mưu đồ thống trị, và hắn đã từng làm được thống trị cả Nhật Bản. Thật ra thì cháu cũng có nghe bàn tán hay mấy bài viết trên mạng. Nhưng cháu nghĩ đó chỉ là bịa đặt thôi. Ha ha, mấy vụ buôn lậu cũng đâu có được đăng lên. Đúng không, năng lực con người là một giống loài luôn luôn khao khát tiến lên. Rất nhanh chóng tìm ra cách để sử dụng năng lực của mình. Thế nhưng, nó thì có liên quan gì đến One for All, không? All for One có khả năng chuyển giao năng lực cho người khác, ta đã nói thế đúng không? Hắn dùng cách đấy để tạo niềm tin và khiến người khác quy phục dưới sự cám dỗ của lực lượng và quyền tài. Không có bao nhiêu kẻ có thể kháng cự cả. Chỉ là năng lực tốt không phải ai cũng sở hữu được. Cháu biết là cần trải qua rất nhiều quá trình. Một người mới sở hữu được một cuộc nếu cưỡng ép thêm vào, kết quả là thân thể sẽ sụp đổ, đầu não không chịu nổi áp lực trọ, biến thành một nhân hình sống đúng nghĩa. Không nói, không suy nghĩ được, tương tự như bọn Numu vậy. Hả gì chứ, không không, tuy nhiên cô một vài trường hợp tiếp nhận thành công, thì năng lực sẽ hòa hợp với nhau và tăng cường lên. Hắn ta có một người em trai vô năng, ngất nhỏ con và yếu ớt. Lại tràn ngập mãnh liệt tinh thần về công lý, chứng kiến việc làm của người anh khiến cậu đau lòng và tức giận. Thế nên người em đã liên tục chống đối hắn ta. All for One, có lẽ là vì thân nhân máu mủ, không ra tay với người em, nhưng ép buộc cậu ấy tiếp nhận một năng lực có khả năng tích tụ sức mạnh vào người. Hành động đó vô tình, hay có chủ đích, không ai suy đoán, có điều, sâu bên trong người em bị coi là phế vật ấy, vốn dĩ đã có một thứ gì đó rồi. Hệt chú đừng bảo là, đúng vậy, người em thực chất đã sở hữu một năng lực có thể tích tụ và hòa hợp những sức mạnh cá biệt. Đồng thời có thể chuyển giao cho người khác, đó chính là khởi nguồn của One for All. Thật là mỉa mai khi công lý lại được sinh ra từ cái ác. Khoanh chuyện đấy thì cháu hiểu rồi, nhưng mà câu chuyện của một kẻ xấu xa từ đời thuở nào giờ chú nhắc lại làm chi? Tước đoạt năng lực nó kinh khủng hơn cháu nghĩ nhiều lắm. Chẳng ai có thể biết được giới hạn của All for One là ở đâu. Kết hợp nhiều loại cua cắn, ta có thể tạo ra những phiên bản thăng cấp. Thậm chí ngăn cản lão hóa và trường tồn vĩnh viễn, nếu sống đủ lâu, khi mà hắn đã mạnh đến mức không tưởng lúc ấy. Chỉ sợ hắn chính là thần, biểu tượng của cái ác gần như vĩnh tồn với thời gian, với sự cách biệt về sức mạnh quá lớn và tình hình xã hội lúc bấy giờ. Người em phản kháng và thảm bại, anh quyết định giao phó sức mạnh của mình cho thế hệ tiếp theo. Hoàn phò eo, cháu cứ nghĩ nó là một sức mạnh đi theo cấp số nhân vậy, tuy tiêu hao thì giờ để chui luyện. Nhưng cứ mỗi một người thừa kế, sức mạnh của Hoàn phò ô lại tăng lên khủng khiếp, và cho đến thế hệ của ta ốt cuộc đã hạ được hắn. Đó là một trận thảm chiến, bọn ta đã đánh nát hơn phân nửa thành phố. Đồng thời phá hủy rất nhiều cơ cấu địa chất, ta cứ tưởng rằng mình đã giết chết hắn, nhưng không. Cháu còn nhớ cái vụ Dokudo Chensu chứ? Dạ vâng, hắn ta là một trong những phiên bản Numu mạnh nhất của Ofa Oneta, chắc chắn như vậy, một tên côn đồ các kẻ bình thường. Làm sao có thể hạ được ta? Numu, bình thường Numu, 90% đều không có ý thức, bởi vậy sức chiến đấu đều tụt giảm rất lớn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài đột biến những con Numu. Có thể giữ được tỉnh táo và suy nghĩ, đồng thời có thể duy trì hình dạng của mình, 5 năm trước Dota đã bị đánh lừa bởi vậy thương tổn đến buồng dạ dày. Cơ quan nội tạng đã ra đi ít nhiều. Tính đến hiện tại thì thời gian mỗi ngày của ta chỉ còn tầm 50 phút chiến đầu và 1 giờ rưỡi duy trì. Oh my, đừng nhắc chuyện đó nữa Midoriya. Nhóc cần hiểu, One for All sinh ra. Mục đích chính là đánh bại One for All. Một ngày nào đó, rồi nhóc cũng sẽ phải đối đầu với tên đại gian ác này. Mặc dù nó thật khắc nghiệt, nhưng mà, cháu sẽ cố gắng. Omega, Hitomi đi ra khuôn mặt nặng trĩu. Cậu không ngờ rằng, chỉ hóng chuyện một chút lại vô tình nghe được bí mật lớn như thế. One, một đối thủ có thể nói là hết sức ghê gớm. Có thể cướp đoạt năng lực. Từ 8 đời truyền thừa của Oh My đã tồn tại. Thử hỏi hắn lúc này dự trữ được bao nhiêu rồi? Chỉ ít cũng 8 đến 10 cái. Todoroki sở hữu 2 quốc mà đã được xưng tụng là thiên tài của UA. Vậy Oh For One nói là gì đây? Quái vật trong quái vật. Không biết thì thôi đã hiểu được ngọn nguồn câu chuyện. Hitomi cảm thấy áp lực thật lớn. Ngay cả niềm vui sắp khôi phục thực lực cũng không còn. Trong đầu chỉ có suy nghĩ phải mạnh hơn nữa. Tương lai mờ mịt vô định không có sức mạnh. Ở trong xã hội anh hùng này. Chỉ là con dê mặc người chém giết mà thôi. Oh For One hãy đợi đấy. Tahitomi Donai, hắc ám anh hùng, thợ săn bóng đêm sẽ săn lùng ngươi. Tobe continue, cách chương.